Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1560, đệ 1559 chương tình huống nguy. Cầu cứu, Tư Mã U Nguyệt thu được Vu Lăng Vũ lễ vật, biểu tình cùng Vu Lăng Vũ thu được nàng lễ vật thời điểm biểu tình giống nhau. Hắn nói vốn dĩ muốn tới xem ngươi sau đó lại đi ma giới. Bất quá có ngươi thần dược, cho nên muốn đi trước chữa thương. Bởi vì không thể tới xem ngươi, Tư Mã U Nguyệt vừa nghe. Trên mặt tươi cười biến mất, trầm giọng nói, ma giới có phải hay không ra đại sự? Ân, nếu không phải ma giới chuyến này hung hiểm phi thường, hắn là sẽ không từ bỏ cùng ta thấy mặt mà đi chữa thương. Hắn sẽ làm này quyết định, thuyết minh tình huống tất nhiên phi thường nghiêm trọng, Tư Mã U Nguyệt nói. Không biết nàng có thể hay không giúp hắn gấp cái gì. Đối phương trầm mặc thật lâu, cuối cùng nói một câu, ngươi hảo hảo, hắn liền không thành vấn đề, theo sau, lại vô động tĩnh. Tư Mã U Nguyệt biết đối phương là sẽ không lý chính mình. Nghĩ đến Vu Lăng Vũ dùng thần chi ngân sau, thân thể hẳn là có thể hoàn toàn khôi phục. Thân thể khôi phục, thực lực của hắn cũng có thể khôi phục. Đến lúc đó đi ma giới, cũng càng an toàn một chút. Nghĩ thông suốt điểm này, nàng tâm cũng buông xuống, mở ra trong tay hộp. Quả nhiên không ra nàng sở liệu. Là thánh quân các phượng hoàng niết bàn. Gia hỏa này liền như vậy đem thần dược cho ta đưa tới, cũng không biết tự mình đưa lại đây, cũng không biết hắn là như thế nào được đến tay. Khẳng định không dễ dàng. Ngoài miệng tuy rằng ở trách cứ, nhưng là kia trên mặt lại là vẻ mặt hạnh phúc. Nàng đem hộp đắp lên, đi tìm Tư Mã Lưu Hiên, đem phượng hoàng niết bàn cho hắn xem. Monster phượng hoàng niết bàn là một loại đỏ bừng trái cây, tựa như một đoàn ngọn lửa, đặt ở lòng bàn tay có thể cảm giác được một cổ nóng rực độ ấm mani. Cha, phượng hoàng niết bàn đều được đến, chờ ta đem Hiên Khâu gia dục hỏa trùng sinh được đến, liền cho ngươi chữa thương, nhất định sẽ làm ngươi khôi phục, Tư Mã U Nguyệt kích động nói. Tư Mã Lưu Hiên trừ bỏ nhìn đến phượng hoàng niết bàn ánh mắt đầu tiên thời điểm có chút dao động, mặt sau đều tương đối bình tĩnh. Hắn duỗi tay sờ sờ Tư Mã U Nguyệt đầu, đau lòng mà nói, nhìn ngươi như vậy mệt, vi phụ đau lòng. Cha, ta hiện tại khổ một chút không quan hệ, chỉ cần chúng ta người một nhà có thể đoàn tụ. Tư Mã U Nguyệt dựa vào Tư Mã Lưu Hiên cánh tay. Thượng, cha, trước kia luôn là nghe người khác nói, ngươi cùng sư phó thiên phú như thế nào hảo. Hiện tại nhìn đến sư phó như vậy uy phong, ta cũng sẽ làm cha trọng triển hùng phong, nói bậy. Tư Mã Lưu Hiên nghe được nàng kia hình dung từ, vươn ra ngón tay chọc chọc cái trán của nàng. Tư Mã U Nguyệt cười cười, ở hắn trên vai cọ cọ. Theo sau mấy tháng, hắc y nhân, tử thi, khí linh tin tức không ngừng truyền đến. Tư Mã U Nguyệt nghe nói sau, trong lòng cũng là lo lắng không thôi. Bất quá, chỉ cần Tư Mã gia không có việc gì, nàng liền không tính toán đi ra ngoài, bế quan lộng chính mình. Tư Mã U Nguyệt tính 5 năm chi kỳ không sai biệt lắm mau tới rồi, liền từ linh hồn trong tháp ra tới. Không nghĩ tới nàng vừa ra tới liền nghe được một cái không tốt tin tức. U Nguyệt, ngươi ra tới, ngươi nếu là lại không ra, ta cũng phải đi tìm ngươi. Tư Mã Khanh xuất hiện ở nàng sân. Lão tổ tông, làm sao vậy? Tư Mã U Nguyệt nhìn đến hắn vẻ mặt dáng vẻ lo lắng. Vừa mới truyền đến tin tức, nói bên kia tình huống biến nghiêm trọng, có chút tộc nhân bị nhốt ở trong đó, bao gồm ngươi sư tỷ bọn họ. Mấy tháng trước, Tư Mã Khanh nghe xong Tư Mã Ô Nguyệt nói sau đi tìm Tô Tiểu Tiểu bọn họ. Tô Tiểu Tiểu bọn họ vừa nghe là Tư Mã gia phái tới người, liền đồng ý đi theo bọn họ đi. Tư Mã Ô Nguyệt lần trước xuất quan thời điểm liền nghe nói, không nghĩ tới lại lần nữa ra tới, liền nghe được bọn họ có nguy hiểm sự tình. Sư tỷ bọn họ có dị hỏa, như thế nào sẽ bị vây khốn? Nàng có chút kinh ngạc. Tất nhiên là ra cái gì biến cố, Tư Mã Khanh nói. Kia như thế nào kêu ta đi? Hình như là ngươi sư huynh nói, ngươi đi mới có thể hóa giải bọn họ hiện tại gặp phải nguy cơ, Tư Mã Khanh nói. Ta tưởng có thể là bởi vì ngươi chu tước ngọn lửa giống nhau dị hỏa cư đều không thể đối phó những cái đó khí linh sao? Tư Mã U Nguyệt nhíu mày, nếu thật sự như vậy, vậy phiền toái. Ta biết ngươi đang chờ Hiên Khâu ra người, nhưng là lần này gia tộc sự tình. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến Tư Mã Khanh có chút khó xử. Lão Tổ Tông, ngươi yên tâm, ta đi trước cứu tộc nhân, lại đi Hiên Khâu ra. Nếu có người đến gia tộc tới tìm ta nói, khiến cho tộc nhân nói cho bọn họ tình hình thực tế, ta đã phân phó đi xuống. Hiện tại theo ta đi đi. Tư Mã Khanh mở ra không gian thông đạo, mang theo Tư Mã U Nguyệt đi vào. Tư Mã U Nguyệt có thể cảm giác ra lần này sự tình tương đối sốt ruột, bởi vì Tư Mã Khanh cư nhiên từ bỏ ngồi không gian thuyền, vẫn luôn là hắn dùng linh lực đi không gian thông đạo chờ bọn họ ra tới. Tư Mã Khanh linh lực đều mau hết sạch. Lão Tổ Tông, ngươi thế nào? Tư Mã U Nguyệt xem Tư Mã Khanh sắc mặt có chút không tốt, lo lắng mà nói, không có việc gì, còn có một ít lộ trình liền đến. Tư Mã Khanh nói, mặt sau lộ trình, ta đến đây đi. Tư Mã U Nguyệt bắt lấy Tư Mã Khanh tay, hướng tới mục đích địa bay đi. Tư Mã Khanh cảm giác được chính mình bị một đạo nhu hòa lực lượng vây quanh, có chút kinh ngạc nhìn Tư Mã U Nguyệt. Hắn có thể cảm giác được nàng xây dựng không gian thông đạo so với chính mình còn muốn vững chắc. Hơn nữa nhìn ra được tới, nàng thực nhẹ nhàng, giống như cùng không gian hòa hợp nhất thể giống nhau. Oanh! Tư Mã U Nguyệt cùng Tư Mã Khanh vừa ra tới, liền nghe được đối chiến thanh âm. Quay đầu nhìn lại, vừa lúc nhìn đến một đám người cùng một ít quái vật ở đối chiến. Vừa rồi thanh âm kia đó là lôi thuộc tính linh kỵ thanh âm, chính là hiển nhiên người này thực lực chẳng ra gì, ngưng ra lôi điện đánh vào những cái đó này khí linh trên người, căn bản không có cái gì tác dụng. Những cái đó ân ra người, Tư Mã Khanh liếc mắt một cái liền nhận ra những người đó. Ân ra lôi thuộc tính linh sư giống như không phải rất nhiều. Tư Mã U Nguyệt nhận ra trong đám người một nữ tử, kêu một tiếng Ân Tố Tố. Nhìn đến nàng mau bị khí linh thương đến, nhanh chóng nhéo một cái mệt quyết. Bang! Ân Tố Tố đã nhìn đến kia quái vật bén nhọn móng vuốt, biết hôm nay chạy trời không khỏi nắng, nhưng là nàng không muốn nhắm mắt. Mắt thấy kia móng vuốt ly chính mình chỉ có mấy centimet khoảng cách, cũng nhìn đến nó bị thình lình xảy ra lôi điện trực tiếp đánh tan. Bang, bang, liên tiếp lôi điện bổ vào những cái đó khí linh trên người, đem chúng nó hóa thành một đoàn đoàn linh khí. Ân người nhà bị này biến cố làm cho sửng sốt, ngay sau đó hưng phấn lên. Tuy rằng còn không có thấy rõ ràng là ai cứu bọn họ, nhưng là có thể khẳng định chính là bọn họ hôm nay được cứu rồi. Tư Mã U Nguyệt lôi điện đều là mang theo tím cực thiên lôi, chẳng sợ rất nhỏ linh kỹ đều có thể đem những cái đó khí linh đánh tan. Đã có hiệu quả như vậy, nàng cũng không muốn lãng phí, chỉ dùng một chút linh lực liền đem mấy chục chỉ khí linh toàn bộ tiêu diệt. Ân Tố Tố lúc này mới thấy rõ ràng ra tay tương trợ người là Tư Mã U Nguyệt. Đi tới, cảm kích nói, cảm ơn ngươi, chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi, Tư Mã U Nguyệt cười cười. Ân cô nương, các ngươi như thế nào ở chỗ này? Nơi này phụ cận phát hiện một cái lăng mộ, cho nên liền lại đây nhìn xem monster, không ngừng chúng ta. Rất nhiều người đều đến nơi đây tới, Ân Tố Tố nói. Bất quá, sống sót liền không nhiều ít. Hết chương.